Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 77, ra lá bài chủ chốt. 5/10 câu đầu đặt. Quả nhiên, cực phẩm Shiny Stone tất cả đều dùng để đề thăng mị lực đi. Lôi nặc nhả ra tâm sư, Shinchino, nhảy đến trên lưng nó. Cái gì? Noivern, đem nó vung hạ xuống. Nhưng mà sự thực là, Shinchino rất dễ dàng nhảy lên Noivern trên lưng. Đây hai hàng còn vẻ mặt vẻ hạnh phúc. Ngoặc kép, không chỉ là lôi nặc, liền ở hiện trường tất cả mọi người đều sạm mặt lại. Vẻ mặt không nói nhìn đến Noivern. Đây là bực nào kỳ lạ? Bất kể, đây là cơ hội. Shinchino nắm chặt nó, sau đó liên tục Rock Blast nham thạch bạo phá. Lôi nặc quả quyết hạ lệnh, sau đó liền thấy Shinchino nắm thật chặt Noivern phần cổ bạch mau. Sau đó xung quanh trong nháy mắt xuất hiện từng khỏa khối nham thạch, liên miên không dứt mà đập về phía Noivern. Phanh, phanh, phanh, 5 khối, 10 khối, 15 khối, khi hạc 15 khối đập cho tới khi nào xong thôi. Liền thấy Noivern thân thể lệch một cái, sau đó liền trực đỉnh đỉnh từ không trung rớt xuống, đập xuống đất, hôn mê bất tỉnh, trên mặt còn là một bộ vẻ hạnh phúc. Shinchino tất thuận thế rơi xuống đất, ngoặc kép, nhìn đến Noivern kia vẻ hạnh phúc. Tất cả mọi người, ngay cả trọng tài đều vẻ mặt không nói, không biết nên đánh giá thế nào cuộc chiến đấu này. Đinh, Shinchino đẳng cấp đề thăng 1 cấp. Trước mắt, LV45 Milotic đẳng cấp đề thăng 1 cấp. Trước mắt, LV39, hả? Pokebo bên trong Milotic đã thức tỉnh sao? Lôi nặc sửng sốt một chút, liền không còn quan tâm. Làm rất khá, Shinchino, lôi nặc vui vẻ nói ra. Shinchino sau khi nghe, trực tiếp ngẩng đầu ưỡn ngực, hai tay chống nạnh, mắt nhắm lại, một bộ biểu tình kiêu ngạo. Noivern mất đi năng lực chiến đấu, Shinchino chiến thắng, mời Mã Tuấn Chiết tuyển thủ thay thế Pokemon. Lôi nặc cùng Shinchino tương tác với nhau, để cho trọng tài phục hồi tinh thần lại, mà trọng tài âm thanh lại để cho các khán giả phục hồi tinh thần lại. Nha, thật tốt đáng yêu a. Nhân N, đây là nhìn thấy Shinchino kiêu ngạo tư thái muội tử, xem ra cái này Mã Tuấn Chiết đích xác có chút người ngu ngốc a. Đây là phần lớn người xem tiếng lòng. Ừ, bọn hắn tiết tấu đã thành công để cho Tôn Lam mang lệch. Lôi ra tiểu tử này có chút ý tứ a. Hừm, thật là không tệ, chúc mừng Lôi lão tam, nhà các ngươi có người kế tục a. Những thứ này là trên khán đài các đại lão đánh giá. Đâu có đâu có, tiểu tử này còn nộn đi. Lôi Minh một bộ được tiện nghi còn ra vẻ thần sắc. MMP, đây là Mã Hồng Đào tiếng lòng. Nhìn đến Lôi Minh biểu tình, hắn thật là giận đến nha dương dương. Tiểu tử này là từ đâu xuất hiện? Lục Tử Mặc suy nghĩ, sau đó lâm vào thật sâu suy nghĩ. Trên sân, Mã Tuấn Chiết động tác cứng ngắc, máy móc một bản mà lấy ra Pokebo thu hồi Noivern. Hắn có chút mờ mịt, hắn bị một cái hắn xem thường người mới đánh cho thành 1 so với 4 rồi. Nhanh lên một chút, tiếp theo con, nhanh lên một chút kết thúc đi, ta đều có chút khát nước. Lôi nặc một bộ không nhịn được bộ dáng, tiếp tục đâm bắn lên đến Mã Tuấn Chiết. Hỗn đàn, Mã Tuấn Chiết nhìn thấy lôi nặc bộ dáng, quả thực tức nổ tung, mình còn chưa thua. Mã Tuấn Chiết cho mình động viên, sau đó nhìn một chút trên sân Shinchino, hắn khẽ cắn răng, móc ra một khỏa Pokebo. Hỗn đàn, Mã Tuấn Chiết nhìn thấy lôi nặc bộ dáng, quả thực tức nổ tung, mình còn chưa thua. Mã Tuấn Chiết cho mình động viên, sau đó nhìn một chút trên sân Shinchino, hắn khẽ cắn răng, móc ra một khỏa Pokebo. Đi thôi, im biêu. Một cái quýt hắc sen nhau mập mạp heo xuất hiện ở trên sân. Đinh, Imbo, màu tím, LV50, hả? Mạnh nhất át chủ bài đi ra. Lôi Nặc vô cùng kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng sẽ dựa theo động tác võ thuật lưu đến cuối cùng đi. Bất quá tài nghệ này cũng chỉ cùng 2 tháng trước Lục Ngọc tài nghệ không sai biệt lắm à. Imbo, xông lên, brick brick bổ ngói. Mã Tuấn Chiết nhanh chóng hạ lệnh. Hắn hiện tại nóng lòng đoạt về chiến tích. Thật mất thể diện. Tuy rằng hắn bây giờ không có bị cạo trọc, nhưng mà nếu mà cuối cùng là 6-1, vậy cùng 6-0 không khác nhau gì cả. Quá chậm. Nhìn đến Imbo lôi kéo mập mạp thân thể, cồng kềnh mà xông lên, Lôi Nặc lớn tiếng nhả ra tâm sư. Shinchino, tránh ra. Chỉ thấy trên sân, Shinchino nhẹ nhàng giật mình, liền tránh né Imbo kia liều lĩnh bạch quang cánh tay. Imbo, Hammer Arm, Mã Tuấn Chiết nhìn thấy Shinchino nhảy ở trên không bên trong. Lập tức la lớn, trên sân. Imbo lập tức song nắm tay nhau, nắm đấm liều lĩnh bạch quang hướng về Shinchino đập tới. Tránh né, U-turn, Lôi Nặc bình tĩnh chỉ huy. Chỉ thấy Imbo, Hammer Arm, sức đập phải Shinchino thì Shinchino nhanh chóng dùng cái đuôi vỗ một cái Imbo cánh tay. Sau đó mượn lực tiếp tục sau này nhảy một cái, nhảy ra rồi. Liên hướng ma pháp nhị liên nhảy một dạng, Imbo, Hammer Arm, hung hãn mà nện xuống đất. Phanh, một tiếng phát ra tiếng vang lớn, nó mặt đều bị đánh nát rồi, vỡ thành chừng mấy khối cục đá. Sau đó, rơi xuống đất Shinchino nhanh chóng hướng Imbo trên thân đụng một cái. Liên hóa thành một đạo hồng quang trở lại Lôi Nặc sau lưng Pokebo bên trong. Lôi Nặc nhanh chóng móc ra Pokebo hướng không trung quăng ra. Đi thôi, Pixo. Một cái uy vũ khổng lồ Pixo xuất hiện ở không trung. Lôi Nặc là tính toán nhường ra Ampharos bên ngoài 5 cái Pokemon lên một lượt trận. Về phần tại sao không cần Ampharos? Chê cười, Ampharos rõ ràng đã so với cái khác Pokemon cao hơn một cái tài nghệ. Nếu phải để cho mọi người cảm thấy Mã Tuấn Chiết là người ngu ngốc, phế vật, vậy thì không thể dùng quá mạnh mẽ Pokemon, không thì liền không có sức thuyết phục gì rồi. Mà cái khác 5 cái Pokemon vừa vặn cùng Mã Tuấn Chiết Pokemon tài nghệ đều tương đương, thậm chí còn suýt chút nữa. Loại này, nhìn thấy Lôi Nặc 5 cái Pokemon đều là tài nghệ này, mọi người liền sẽ theo bản năng cho rằng con thứ 6 cũng là như vậy. Cho nên, Mã Tuấn Chiết bại bởi Lôi Nặc chính là của hắn vô năng. Ngoặc kép, Mã Tuấn Chiết sầm mặt lại, thuộc tính lại bị khắc chế rồi. Sao được Triệu? Được rồi, đừng ngẩn người, ta để ngươi một hiệp. Ngươi trước tiên công, Lôi Nặc một bộ ngươi quá cùi bắp rồi. Ta để ngươi một cái tư thái. Foxy, xem cuộc chiến trên ghế các khán giả tất cả đều vui một chút. Nhiều cái muội tử đều bật cười. Lôi Nặc bộ dáng bây giờ quá bỉ ổi. Hỗn đàn, ngươi cho rằng ngươi thắng chắc sao? Imbo, Rock Tomb nham thạch phong tỏa. Mã Tuấn Chiết bị tức mặt đều vặn vẹo. Nhớn nhác hô to. Trên sân, Imbo hai tay nắm lên dưới chân rồi hòn đá. Sau đó liền hướng Pixo ném đi. Quá chậm, Pixo, Agility, cao tốc di động, tránh ra. Chỉ thấy không trung Pixo hai cánh khẽ vỗ, liền xuất hiện ở vị trí khác. Tốc độ nhanh giống như thuấn di một dạng. Đáng ghét, Imbo, lần nữa, Rock Tomb nham thạch phong tỏa. Trên sân, Imbo lần nữa hướng về Pixo ném mấy khối cục đá. Pixo, E/ không khí chạm, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.